Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73. Câu dẫn: Đây cũng là chữ nhạc tâm hắn mấy năm qua này, lần đầu tiên chân chính phát ra từ nội tâm nở nụ cười. Hắn trầm tĩnh lại thì ánh mắt liền phá lệ sáng, khóe mắt cong lên đến giống cái tiểu trăng non. Tích Thúy chết đi, hắn vẫn tự trách tại lúc trước không có bồi nàng nhiều đi một đoạn đường, tự mình đem nàng đưa về nhà. Chỉ cần hắn lúc trước nhiều chú ý một chút, chẳng sợ chỉ có một chút nhi, cũng sẽ không để cho nàng lẻ loi một mình bị gian nhân làm hại. Chử Nhạc tâm tính tình thuần thiện, lại cũng yêu để tâm vào chuyện vụn vặt. Cao Khiên không muốn hắn tiếp tục sinh hoạt ở trong bóng tối. Suy tư nhiều lần, cuối cùng vẫn còn đem chuyện này nói cho hắn. Xin lỗi, Chử Nhạc tâm khóe môi ý cười thu liễm một ít. Giọng điệu bỗng nhiên trở nên nhận chân khởi lên. Hai mắt chăm chú nhìn Tích Thúy. Ban đầu là ta quá mức sơ ý đại ý, không suy nghĩ nhiều như vậy, lại đem nương tử lẻ loi một mình đặt ở trong nguy hiểm. Mấy năm qua này, ta suy nghĩ, nếu có thể tái kiến nương tử liền hào, nếu có thể tái kiến nương tử. Vài năm nay, hắn mỗi khi hồi tưởng việc này, dày đặc cảm giác tội lỗi cơ hồ ép tới hắn không thở nổi. Tại đây ngày ngày đêm đêm chung, Chử Nhạc tâm hắn từng vô cùng chờ đợi qua Cao Tam Nương có thể hồn phách đi vào giấc mộng, hảo cho hắn một cái cơ hội làm cho hắn nói một tiếng áy náy. Đây cũng là hắn sống hai mươi mấy năm qua lần đầu tiên như vậy nhớ đến một nữ nhân, không quan hệ tình yêu. May mắn, Chử Nhạc tâm thở dài ra một hơi, may mắn hắn còn có thể tái kiến Cao Tam Nương một mặt. Nếu có thể tái kiến nương tử, hắn ngừng lại một chút, kiên định mà nghiêm túc nói, ta nghĩ hướng nương tử nói tiếng thực xin lỗi. Thiếu niên nghiêm túc bộ dáng, nhìn xem Tích Thúy hầu khẩu cứng lại, tắm rửa tại Chử Nhạc tâm trong ánh mắt, Tích Thúy không khỏi cười khổ. Thẳng đến hôm nay tới đến Ung Thạc lâu, nàng mới chính thức ý thức được, nàng trước giống như đúng là vô liêm sỉ chút. Đem người khác đích thật tâm làm như thoát khỏi không kịp phiền toái. Đem nơi này tất cả mọi người xem thành lạnh như băng NPC. Nàng vẫn là sẽ về nhà. Nàng muốn về nhà, quyết tâm bất luận như thế nào cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi. Bất quá, hiện tại nàng nghĩ thử hiểu rõ một chút thế giới này. Tuy rằng trả giá cảm tình càng nhiều, cùng thế giới này ràng buộc càng sâu, về nhà cũng lại càng thống khổ, nhưng nhân sinh vốn là vô số gặp nhau hiểu nhau cùng tướng cách. Liền tính nàng hiện tại ở thế giới này trốn tránh cảm tình, trở lại hiện thực thế giới vẫn là không cách nào tránh khỏi những kia phân phân hợp hợp. Đây đều là nhân sinh trên đường tất yếu phải trải qua. Nàng cũng không thể trốn tránh một đời, còn không bằng tại về nhà trước liền đem ở thế giới này trải qua làm như một lần du lịch. Làm như một lần du lịch cũng hảo, coi như là lần này du lịch chung cũng giao cho không ít bằng hữu. Chử Nhạc tâm ánh mắt rất nghiêm túc, bị hắn ảnh hưởng, Tích Thúy thần tình cũng không khỏi trở nên nhận chân khởi lên. Này chuyện không liên quan đến ngươi. Tương phản, Tích Thúy nháy mắt mấy cái, có thể cảm giác trên mặt nhiệt độ tại không tự chủ được hướng lên trên kéo lên. Tích Thúy không quá tự tại nói, ta rất hân hạnh được biết lang quân. Nhìn thấy thiếu nữ sắc mặt ẩn ẩn đỏ lên bộ dáng, Chử Nhạc tâm lại là ngẩn ra. Đối với Tích Thúy mà nói ra những lời này vẫn có chút xấu hổ. Rõ ràng trước kia đem này thế giới làm như một cái trò chơi đến đối đãi, khi đổ không cảm thấy có cái gì, hiện tại lần đầu tiên lấy chân tâm tướng đãi Tích Thúy thì ngược lại nét mặt già nua nhất hồng. Các ngươi gọi món ăn sao? Hò nhẹ một tiếng, áp chế về chút này xấu hổ cùng mất tự nhiên, Tích Thúy khôi phục trấn tĩnh, hỏi, ta có chút nhi đói, trước khi ra khỏi cửa chưa ăn thứ gì? Trử Nhạc Tâm lúc này mới đột nhiên hồi thần, bận rộn tiếp được Tích Thúy nói: cha, không có, ta cùng với Lang Quân cùng Ngô nương tử đều còn chưa gọi món ăn. Nương tử muốn ăn những gì? Này Ung Thạc Lâu tuy không lớn, thiếu niên mặt mày hớn hở nói, nhưng ta có thể bảo đảm món ăn ở đây là toàn kinh thành ăn ngon nhất. Nương tử nếu là không tin, đợi một hồi hưởng qua liền biết. Đồ ăn chủ yếu vẫn là Tích Thúy cho Trử Nhạc Tâm cùng nhau điểm. Cao Khiên cùng Ngô Hoài Phỉ đối ăn cái gì cũng không quá quan tâm ham thích. Bỏ xuống trước những kia khúc mắc, Tích Thúy cùng Trử Lục Lang tựa như đi ra ngoài chơi hồ bằng cầu hữu. Trử Nhạc Tâm vỗ lồng ngực, chớp xinh đẹp tuyệt trần mắt to. Tín ta tin ta, cái này tuyệt đối ăn ngon. Còn có cái này, tam nương ngươi có thể ăn được hay không cay? Cái này tuy rằng cay chút, nhưng là đặc biệt ăn ngon. Tại Trử Nhạc Tâm khuynh tình an lợi dưới, cuối cùng hai người cùng nhau điểm một bàn căn bản ăn không vô đồ ăn. Bất quá hôm nay chi tiêu tất cả đều là từ Cao Khiên tự móc tiền túi phụ trách. Không ăn trắng không ăn. Ngô Hoài Phỉ ngồi ở Tích Thúy phía bên phải, đang chờ mang thức ăn lên khoảng cách, thấp giọng nói, kỳ thật ta cũng có một chuyện muốn cùng nương tử nói. Nương tử từng sở gặp những kia, cũng có ta chi sai lầm ở trong đó. Hôm nay, Ngô Hoài Phỉ nói, ta cũng yếu đạo nương tử nói xin lỗi ý. Tích Thúy kinh ngạc lắc lắc đầu. Điều này cũng không quan nương nhi sự, ngươi không cần giải thích. Ngô Hoài Phỉ nở nụ cười cười, tóm lại là muốn xin lỗi, bằng không ta tâm khó an. Tích Thúy an tĩnh sau một lúc lâu, nàng minh bạch Ngô Hoài Phỉ vì cái gì sẽ hướng nàng nói áy náy. Nàng lần trước nguyên nhân tử vong tuy rằng cùng Ngô Hoài Phỉ không có quan hệ, nhưng nàng tính cách ôn nhu, tất nhiên cũng tại tự trách áy náy. Không nghĩ đến chính mình lần trước tử vong liên lụy nhiều người như vậy. Tích Thúy ở trong lòng thở dài, nhẹ giọng nói, đều qua là. Ngô Hoài Phỉ gật đầu, cười nói, đều qua, cơm nước xong, lúc rời đi, là Cao Khiên đưa của nàng. Trử Nhạc Tâm không quá phương tiện, mà Ngô Hoài Phỉ săn sóc để lại cho huynh muội bọn họ hai người nói chuyện không gian. Đến dưới lầu dừng trước xe ngựa, bất quá chỉ có ngắn ngủi vài bước đường cự ly, lại phảng phất đi có ước chừng một năm. Đi xuống lầu, hắn mới hỏi ra vẫn quanh quẩn trong lòng đau đớn. Di Ngọc, Cao Khiên trên mặt khó được hiện ra do dự sắc, ngươi quái dị nhị ca sao? Hắn biết vấn đề này đối với Di Ngọc mà nói quá mức trầm trọng, chỉ là Cao Khiên hắn không thể tiêu tan. Qua như vậy, vẫn là không thể tiêu tan. Hắn muốn biết Di Ngọc có phải hay không đang trách hắn, hoặc là nói đang hận hắn, là hắn không xứng là một cái huynh trưởng. Hắn muốn hiểu rõ trong lòng hắn đến tột cùng còn có hay không hắn cái này nhị ca tồn tại. Hắn chỉ tưởng được đến một đáp án, liền tính Di Ngọc như trước đang trách hắn, hắn cũng sẽ trầm mặc nhận thức dưới. Ta không có trách ngươi. Tích Thúy nhìn thấu bên cạnh cái này cao lớn lạnh lùng nam nhân do dự cho khiếp đảm, ngừng lại một chút, tiếp bổ sung một câu, nhị ca, kỳ thật không cần lại nhiều cái gì. Một tiếng nhị ca cũng đã đủ rồi. Cao Khiên hiển nhiên cũng hiểu ý của nàng. Theo vừa mới khởi vẫn khóa chặt mày rốt cuộc dần dần triển khai. Tay hắn chỉ vừa động, nhịn không được nâng tay gác ở Tích Thúy trên đầu. Sờ sờ muội tử chân tóc. Di Ngọc, cảm ơn người có thể tha thứ nhị ca. Cao Khiên kéo ra mặt cực kỳ nhạt ý cười. Chính hắn trong lòng rõ ràng. Di Ngọc tuy tha thứ hắn, hắn nhẹ nhàng thở ra không sai, nhưng mình lại từ đầu đến cuối không thể tha thứ chính mình. Bất quá, hắn sẽ không đem những này biểu đạt đi ra mảy may. Đi đi, nhị ca đưa ngươi, lên xe trước. Tích Thúy quay đầu nhìn thoáng qua, Cao Khiên đứng ở Ung Thạc Lâu trước cửa, lẳng lặng đưa mắt nhìn nàng. trên mặt kia đạo đáng sợ vết sẹo giống như cũng tại ánh nắng chiếu rọi xuống nhu hòa không ít. Xe ngựa chuyển động, theo Tích Thúy phương hướng nhìn lại, địa thượng kia mặt bóng người kéo được thật dài, mà đứng tại tửu lâu trước người, lặng im giống như một tôn đứng lặng pho tượng. Tích Thúy buông lỏng ra màn xe, lần nữa ngồi thẳng, trở lại vệ gia thì kỳ thật vừa mới quá ngọ khi. Nàng ra ngoài được sớm, trở về được cũng sớm, xe ngựa một ở trước cửa phủ dừng lại, Tích Thúy liền thu thập xong loạn thất bát tao tâm tử. Chuẩn bị tinh thần, toàn tâm toàn ý đối phó nàng sắp sửa đối mặt hết thảy. Không biết nàng giao cho Hải Đường sự, Hải Đường làm xong không có, một bên muốn công lược vệ đàn sinh, một bên muốn bảo trì kịch tình tuyến không sụp đổ cho vệ đàn sinh đội nón xanh. Tích Thúy bi đát cảm thấy nàng hiện tại tựa như tại xiếc DJ. Vẫn là tại vực sâu vạn trượng thượng xiếc DJ. Hơi có vô ý, một cái lật xe liền muốn lành lạnh, nàng mới chui ra màn xe, liền có cái tôi tớ đi lên trước giúp dỡ hàng giải mã. Quần áo sạch sẽ, xem thân hình đổ có vài phần nhìn quen mắt, Tích Thúy không có nghĩ nhiều, sửa sang làn váy, đang muốn bước vào cửa phủ, đột nhiên, phía sau có người gọi lại nàng, thiếu phu nhân, thanh âm này thực quen tai. Tích Thúy hơi sững sờ, xoay người, quả nhiên nhìn thấy một trương tuấn tú mặt, liền sóc chính dắt ngựa nhìn nàng, thái độ hèn mọn mà lại cung kính, ánh mắt lại nóng bỏng giống như hỏa thiêu. Nô tới đón thiếu phu nhân hồi phủ, hắn dắt ngựa, trong ánh mắt phát ra kịch liệt quang mang, tiêu hao sa phu, thừa dịp bốn phía không chú ý, Tích Thúy theo hắn đi vào chuồng ngựa. Chuồng ngựa chung giờ phút này không có một bóng người, vệ gia trung quy cũng coi như không hơn cái gì đại gia tộc. Dưỡng mã không nhiều, phụ trách chăm sóc mã cũng chỉ có Liên Sóc cho mặt khác lão mã nô. Mà kia lão mã nô mấy tháng trước cũng đã niên kỷ quá lớn. Về tới ở nhà tu dưỡng, quý phủ mã, này tất cả đều từ Liên Sóc một người đang xử lý chăm sóc. Nhìn Liên Sóc phản ứng, Tích Thúy liền biết, Hải Đường lời nói hẳn là còn chưa đưa đến. Nếu không có đưa đến, Liên Sóc cũng chủ động tìm được trước mặt nàng. Vậy hay là nhường nàng tự mình đối với hắn nói cái rõ ràng. Nhưng là Tích Thúy nàng vạn vạn không nghĩ đến là, vừa đi vào chuồng ngựa chung, Liên Sóc mắt thấy bốn bề vắng lặng, liền đầu gối một cong, hướng tới nàng quỳ xuống. Phu nhân, nô tội đáng chết vạn lần. Tích Thúy lại một lần nữa bối rối. Đại não hoàn toàn theo không kịp kịch tình tấn mãnh phát triển. Tại nàng rời đi quý phủ thời điểm, đến tột cùng đều xảy ra chuyện gì? Tại nàng ngây người tại, Liên Sóc đã muốn đối với nàng liền dập đầu mấy cái đầu. Nô biết là nô quá mức trùng động chút, nhưng nô không khống chế được tình cảm của mình. Chẳng sợ thiếu phu nhân nghe nô lời nói, muốn đem nô đuổi ra loạn côn đánh chết, nô cũng không để ý, nô vẫn là muốn nói. Từ lần trước thấy thiếu phu nhân một mặt, nô liền yêu thượng phu nhân. Từ đó về sau, ngày nhớ đêm mong, không thể ngủ say, thiếu niên ngẩng lên tuấn tú khuôn mặt trắng noãn, tóc đen lộn xộn phân tán tại gò má bên cạnh. Ta nguyện phụng dưỡng phu nhân. Trông phu nhân không chê, ngược phu nhân yêu ta. Tại liên tục tống mấy ngày mai hoa sau, hắn rốt cuộc không nhịn được. Thiếu phu nhân không có cự tuyệt, mà là đem mai hoa cầm lại trong phòng, cắm vào trong bình hoa. Đây liền đại biểu cho thiếu phu nhân đối với hắn cũng là có ý. Nếu nàng cố ý, vậy hắn càng không thể lại tiếp tục chờ đợi. Vì thế, hắn lại tống một chi bí mật mang theo tờ giấy mai hoa. Giữa trưa thừa dịp người bên ngoài ăn cơm trưa thời điểm lại chạy đi xem thì chi kia hồng mai quả nhiên đã muốn không thấy. Thiếu phu nhân biết tâm ý của hắn, không có cự tuyệt hắn. Ý thức được chuyện này, Liên Sóc mừng rỡ như điên, hận không thể lập tức đi gặp nàng. Bất quá, chờ hắn trộm đạo qua đi thì lại chưa thể tìm được Phương Tung. Chỉ nghe nói phu nhân ra cửa, chẳng biết lúc nào mới trở về. Hắn chỉ là cái hạ nhân, tin tức mất linh mẫn, đành phải canh giữ ở trước cửa, chờ nàng trở về, đang mở mã dỡ hàng khi lại thổ lộ tâm ý. Không đánh cuộc một keo, liều mạng, nào biết vinh hoa phú quý có thể hay không hàng lâm tại trên đầu mình. Ngửa đầu nhìn nữ nhân bộ dáng, hèn mọn mã nô hạ quyết tâm. Hôm nay, hắn nhất định phải tiến vào nữ nhân dưới váy, đặt lên nữ nhân đùi, hiệt lấy dục vọng cho vinh hoa phú quý. Tích Thúy rốt cuộc phục hồi tinh thần, nàng khiếp sợ nhìn trước mắt tiểu mã nô. Nếu nàng không có đoán sai, Lục Mạo số một đồng học đây là đang chủ động câu dẫn nàng, hướng nàng tự tiến cử hầu hạ chăn gối, muốn cùng nàng cùng nhau lăn sàng đan. Sai lầm, thỉnh đổi mới thử lại vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.